Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 1, siêu cấp nhặt hệ thống. Góc truyện audio.com. Nơi này là thế giới song song, ở bên cạnh cái bàn, Tần Hạo ngồi yên lặng, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn xuyên qua rồi, từ địa cầu xuyên đến một nơi đồng dạng cũng gọi là địa cầu. Gọi là địa cầu nhưng nơi đây cũng không giống địa cầu. Đầu tiên, là diện tích ở đây so với đại cầu cũ thì lớn hơn gấp trăm lần. Nhân khẩu cũng tự nhiên là nhiều hơn gấp bội, gấp trăm lần, trừ cái đó ra cái thế giới này cũng không thái bình. Căn cứ ký ức trong đầu Tần Hạo, tại 500 năm trước đột nhiên một trận tai nạn quét sạch toàn thế giới. Đại lượng người bị virus trong không khí lây nhiễm, trở thành zombie, mà một vài loại dã thú càng là phát sinh biến dị. Trở thành kinh khủng biến dị thú. Theo thời gian chuyển rời, nhân loại chẳng những không có thanh trừ hết những zombie này cùng biến dị thú. Ngược lại bây giờ zombie, biến dị thú cũng tiến hóa thành những tồn tại vô cùng kinh khủng. Thi vương, thú hoàng, những tồn tại này dưới cơn nóng giận giết sạch một thành đều không thành vấn đề. Thậm chí nghe đồn bên trong một số hải dương cấm khu. Có tồn tại thú thần sống vượt qua mấy trăm năm, sinh vật đáng sợ đó dù có sử dụng đạn hạt nhân cũng khó có thể giết chết. Đương nhiên, nhân loại tại trận đại tai biến này cũng thu hoạch được tiến hóa. Sinh ra tiến hóa giả, có được lực lượng viễn siêu người bình thường. Mẹ a, ta như thế nào lại xuyên vào cái địa phương nguy hiểm này? Hơn nữa còn là nơi tụ tập dã ngoại, Tần Hạo có chút khóc không ra nước mắt. Căn cứ trong trí nhớ ký ức hắn biết được mình là cư dân của Mạc Thanh Thành. Thật vất vả thông qua khảo hạch trở thành một vệ sĩ tuần thành. Nhưng lại bị phân phối đến Hắc Phong căn cứ, nơi cách Mạc Thanh Thành cả trăm dặm. Hắc Phong căn cứ lệ thuộc vào Mạc Thanh Thành, chủ yếu là trồng rơm rạ, rau quả, một ít đồ ăn cùng dược liệu. Mà bọn hắn những người này nhiệm vụ là bảo hộ Hắc Phong căn cứ thu hoạch gạo. Rau quả, bởi vì bây giờ thổ nhưỡng có thể gieo trồng vô cùng thưa thớt. Chỉ kẻ có tiền mới có thể ăn đến gạo và rau dưa. Còn những dân nghèo chỉ có thể ăn đồ ăn đạm bạc không có chút dinh dưỡng nào. Hương vị thức ăn tổng hợp, tại cái này Hắc Phong căn cứ, thường xuyên sẽ gặp phải zombie thậm chí biến dị thú tập kích. Thân là binh sĩ Tần Hạo phải lâm trận giết địch. Khả năng vận khí không tốt liền trở thành thức ăn trong miệng quái vật. Phanh phanh phanh, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Cách đó không xa một cái nam tử khôi ngô mang theo quyền bộ. Hướng về phía một cái bao cát không ngừng ra quyền. Bình thường bọn hắn những binh lính này chính là đang huấn luyện. Tần Hạo cũng nhìn một chút bỗng nhiên sửng sốt. Hắn chợt thấy từ trên người nam tử khôi ngô rơi ra một con số 3 hồng sắc. Ngươi làm đồ, Tần Hạo sững sờ, hắn đang muốn nhắc nhở nam tử khôi ngô, trong đầu lại vang lên một thanh âm, đinh, cách thúc chủ 5 mét phát hiện có thuộc tính rơi xuống. Có nhặt hay không, thanh âm lạnh như băng xuất hiện trong đầu làm Tần Hạo sững sờ. Hắn vô ý thức nói, nhặt, đinh, nhặt thành công, thúc chủ lực lượng, 3, Tần Hạo ngạc nhiên, cái này mẹ nó là cái tình huống gì? Ngươi là ai, làm sao lại ở trong đầu ta? Chấm, đinh, siêu cấp nhặt hệ thống vì ngài phục vụ. Túc chủ có thể thông qua nhặt thuộc tính bị rơi, để đề thăng sức mạnh bản thân. Kia tự xưng hệ thống đối Tần Hạo giải thích, đồng thời trước mắt Tần Hạo xuất hiện một cái giao diện thuộc tính. Túc chủ, Tần Hạo, lực lượng, 113, 3, 1 điểm lực lượng, 1 kg, nhanh nhẹn, 101. Thể phách, 102, tinh thần, 105, kỹ năng, 0, chú thích, như nam tử trưởng thành bình thường thuộc tính là 100. Khi thấy bảng thuộc tính này Tần Hạo cuồng hỉ, hắn vừa mới nhặt là lực lượng thuộc tính, cho nên lực lượng của mình tăng lên 3 điểm, hắn xoa bóp nắm đấm, quả nhiên phát hiện lực lượng bản thân tựa hồ tăng cường rất nhiều. Chỉ cần nhặt được thuộc tính người khác làm rơi tự nhiên có thể trực tiếp gia tăng thuộc tính bản thân hắn. Đây cũng quá kinh khủng. Phanh phanh phanh, kia nam tử khôi ngô vẫn đang rèn luyện. Hắn bắt đầu nhanh nhẹn nhảy lên. Thỉnh thoảng ra quyền đập nện bao cát. mỗi một quyền cũng phát ra tiếng vang nặng nề. Nam tử khôi ngô này là tiểu đội trưởng của Tần Hạo. Trở thành binh sĩ đã hơn 10 năm, là một cái lão binh, thực lực không thể coi thường. Quyền bộ mạnh mẽ như vậy đánh trên cơ thể người cũng đủ làm cho xương cốt vỡ vụn. Lại rơi, lúc này trên người nam tử khôi ngô lại rơi ra một con số 3 thanh sắc. Tần Hạo thấy thế vui mừng, vội vàng lựa chọn nhặt, đinh, nhặt thành công, túc chủ nhanh nhẹn, 3, khi nhặt lên thanh sắc thuộc tính, Tần Hạo cuồng hỉ, hắn phát hiện tự mình nhanh nhẹn quả nhiên nhiều 3 điểm. Phải chăng chỉ cần nhặt nhiều điểm thuộc tính không phải rất nhanh mình liền có thể so sánh được với tiến hóa giả? Bình thường tiến hóa giả nhất giai, tố chất thân thể so với người bình thường hơn gấp 10 lần. Nói cách khác một quyền có thể đánh ra 1-2 tấn lực lượng trở lên. Mỗi một tiến hóa giả đều là người trên người. Tại thế giới này bây giờ, cũng chỉ có tiến hóa giả mới là chúa tể chân chính. Mà căn cứ Tần Hạo biết, Hắc Phong căn cứ bên bao gồm binh sĩ và cả người gieo trồng lương thực. Giao quả hết thảy hơn 200 người, trong đó chỉ có bất quá là 5 tiến hóa giả mà thôi. Qua thêm 10 phút, trên người nam tử kia lại rơi ra một con số 3 thổ hoang sắc. Tần Hạo vội vàng nhặt, đinh, nhặt thành công, túc chủ thể chất, 3, Tần Hạo vui thích ở một bên nhìn nam tử khôi ngô kia huấn luyện. Hắn thì là ngồi mát ăn bát vàng, chỉ cần nhặt các thuộc tính rơi rớt. Người tiểu tử này nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Một mực huấn luyện nửa giờ, nam tử khôi ngô kia mới là có chút mỏi mệt dừng lại. Tức giận nhìn về phía Tần Hạo, ta đối nam nhân không có hứng thú. Hắc hắc, Tần Hạo gượng cười, nam tử khôi ngô này là tiểu đội trưởng của bọn hắn. Làm người rất không tệ, đi, đi chỗ khác nhặt thuộc tính. Tần Hạo đứng dậy, hắn nhìn thấy trong phòng từng binh sĩ ra sức luyện tập. Tham gia quân ngũ có một cái tốt chính là có thể ăn no. Không giống như một chút dân nghèo liền ăn cũng ăn không đủ no. Chứ đừng nói là được huấn luyện, Tần Hạo lúc ban đầu gia nhập đội phòng vệ thành mục đích chính là có thể ăn no. Đinh, nhặt thành công, túc chủ nhanh nhẹn, 1, đinh, nhặt thành công, túc chủ lực lượng, 2, đinh, nhặt thành công, túc chủ tinh thần, 1, những binh lính kia không ngừng huấn luyện. Có đang luyện quyền, có đang tập tạ, có thì là đang chạy bộ trên máy rèn luyện tốc độ. Thể lực, thỉnh thoảng sẽ rơi xuống một cái thuộc tính. Tần Hạo lại vui thích nhặt. Hắn phát hiện chủng loại thuộc tính rơi ra có quan hệ với những hoạt động mà binh lính này đang thực hiện. Giống như là chạy bộ rơi xuống bình thường là nhanh nhẹn cùng thể phách. Mà tâm tình phấn khởi thì sẽ rơi ra tinh thần lực. Đến mức nhặt thuộc tính thì cự ly là 15 mét. Tại trong vòng 15 mét mới có khả năng nhặt. Đinh đinh đinh, đồng hồ báo giờ ăn trưa vang lên. Mỗi cá nhân đều đình chỉ huấn luyện, chuẩn bị đi ăn cơm. Sau đó Mỹ Mỹ ngủ một giấc, ban đêm nhưng là muốn luân phiên phòng thủ. Tần Hạo một bên tiến về nhà ăn, một bên nhìn bảng giao diện thuộc tính của bản thân, lập tức vui đến nở hoa. Túc chủ, Tần Hạo, lực lượng, 303, nhanh nhẹn, 265, thể phách, 206, tinh thần, 150, kỹ năng, 0, liền cái này một chút thời gian, tố chất thân thể Tần Hạo liền tăng lên gấp 2-3 lần. Tần Hạo đi ngang qua một cái máy đo lực khí, đấm ra một quyền, nắm đấm phẳng phất xé rách không khí, nộ nện ở máy đo lực khí phía trên. Cách chương.